Chương 2276, Lý Tân Bạch truy sát. Cây khô trưởng lão chậm rãi đi đến phía sau nàng, mà lúc này, nữ hoàng bệ hạ sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường, một lần nữa trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, cái kia Trần Phong tin tức đã xác định thật sao? Vâng, xác định. Cây khô trưởng lão thấp giọng nói, những ngày này, ta phải đi ra nhân thủ cơ hồ cách mỗi mấy thiên liền sẽ đem tin tức mang về. Ta hiện tại đã xác định, Trần Phong ngay tại Thiên Nguyên Hoàng Triều trong Hoàng Thành, mà lại hiện tại hắn tại Thiên Nguyên Hoàng Triều đã là thanh danh vang dội. Tại nửa năm trước, hắn tại một lần ước trong chiến đấu, chỉ xuất một chiêu liền đánh chết Thiên Nguyên Hoàng Triều một tên thanh danh tại ngoại tuổi trẻ tuấn kiệt, đó là một vị nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả. Nữ hoàng bệ hạ sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, như là vạn năm không thay đổi bằng xuyên, lợi hại nha, chỉ là một thời gian 2 năm, hắn vợ ơ y ma lại có lớn như thế tiến triển. Quả nhiên là lợi hại. Nàng đống nhiên về đầu, nói ra, trong vòng 3 ngày, đem bạch tượng bộ lạc nhổ tận gốc, triệt để thống nhất Nam Hoang Bách Tộc, sau đó tiện tay đối phó Trần Phong. Ngươi tự mình chọn lựa hơn 10 người đỉnh cấp cường giả đa nhờ tơ y thiên nguyên hoàn thành, ra nở dê Trần Phong đánh giết chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cây khô trưởng lao sắc mặt có chút khó khăn, nói ra, cái kia Trần Phong bây giờ đang thiên nguyên hoàng trong triều bị coi như là hạng nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Rất được trọng thị, chỉ sợ hắn vừa ra sự tình, tất cả mọi người sẽ trước tới cứu viện. Nếu là Thiên Nguyên Hoàng Triều không chịu, cái kia ta liền đại binh tiếp cận, buộc bọn họ đem Trần Phong giao ra. Nữ hoàng bệ hạ bá khí vô cùng, lạnh lùng nói ra, ta cũng không tin, tao ngộ diệt quốc thai ương nguy hiếp dưới, bọn hắn còn có thể bảo vệ được một cái Trần Phong. Bọn hắn như không giao ra Trần Phong, ta liền diệt bọn hắn Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trong thanh âm của nàng tràn đầy vô cùng kiên định. Cây khô trưởng lao trong lòng bừng tỉnh. Hắn biết đạo lúc này tựa hồ mới nhớ tới, nữ tử này. Làm đây hết thảy, tựa hồ chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giết chết Trần Phong. A cái gì? Trần Phong rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành Nam Hạ rồi một chỗ trong mật thất, một cái lao giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt. Hắn con mắt vừa mở ra, căn này lúc đầu phi thường u ám trong phòng tối, vờ ơ y ma đột nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng, hư thất sinh điện. Nơi đây, chính là Thiên Nguyên Hoàng Thành, Vũ Động Thư Viện. Một chỗ nho nhỏ phù không sơn bên trong. Những này nho nhỏ phù không sơn tại Vũ Động trong thư viện chỉ có những cái kia nhất tối đỉnh cấp trùng tiêu các trưởng lão mới có thể sử dụng. Bình thường trùng tiêu trưởng lão đều là không có tư cách dùng hắn chỗ tòa này tiểu tiểu phù không sơn. Vô cùng giản dị vô hoa, như là một cây màu vàng xanh nhạt đồ đằng trụ, vắt ngang ở tại cái này bên trên bầu trời, nhưng lại thê lương hùng hồn vô cùng, lộ ra một cô viễn cổ man hoàng khí tức. Cổ sơ, mà tràn đầy lạnh thấu xương sát khí ở trước mặt hắn, còn quy một người, người này diện mục bình thường, để cho người ta nhìn một chút lại là nhớ đều không nhớ được. Bình thường trung niên hạ giọng nói ra, gia tộc bọn ta thời thời khắc khắc phái ra hơn 100 người nhìn chằm chằm Trần Phong động tĩnh, mà cái này hơn 100 người về sau, càng là có số lượng vượt qua bọn hắn gấp 10 lần người tại các nơi tìm hiểu tin tức. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi nói, hiện tại, Trần Phong rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành Nam Hạ, đã là xác định, mà nguyên nhân ta QNZ làm rõ ràng. Nguyên nhân gì? Lão giả lạnh lùng nói, no y Trần Phong Nam Hạ trước đó, trước tiêu diệt Liệt Dương gia tộc, mà tại hắn cùng Liệt Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão Liệt Dương Minh Húc trong chiến đấu, bị Liệt Dương Minh Húc dùng một bả độc kiếm đánh lén, bên cạnh hắn một cái thân cận lão nô chặn một kiếm này. Nhưng là cầm độc cực kỳ tấn mãnh, để người kia bản thân bị trọng thương, cơ hồ tại chỗ thân tử. Trần Phong dẫn hắn đi tìm Liêu Thanh Lịch, không có người biết đạo ở bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếp theo, Trần Phong lại đi mấy nơi, bàn giao một ít chuyện sau đó Nam Hạ. Căn cứ suy đoán của ta, hắn khẳng định muốn đi Nam Hoang tìm kiếm trị loại kia độc tố dược vật. Lão giả hỏi, cái gì độc dược? Ta nhiều mặt tìm hiểu, thanh kiếm kia chính là lấy bạch cốt bách tử xà luyện chế mà thành. Loại này độc xà dược vật chỉ có Nam Hoang mới có, hắn trật tự vô cùng rõ ràng. Nói QNZ phi thường làm cho người tin phục, mà lão giả kia hiển nhiên là rất tin tưởng hắn. Hắn bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, biết đến rõ ràng như vậy, chắc hẳn, ngươi gia chủ tử hòa thành kiếm kia quan hệ không tờ âm ở thừa NZ đi. Bình thường trung niên trầm mặc không nói. Lão giả trầm thấp cười một tiếng, nhẹ nói nói, ngươi làm rất tốt, lui ra đi. Vâng, người này không có chút do dự nào, xoay người rời đi. Hắn vừa tới cửa ra vào thời điểm, lão giả nhẹ nói nói, trở về nói cho ngươi gia chủ, tâm ý của hắn, ta nhận. Tuy nhiên ta biết, hắn là vì để Trần Phong chết, nhưng là phần nhân tình này, ta nhớ được. Lần này giết Trần Phong về sau, trong vòng 10 năm, các ngươi cầu ta bạo khởi một lần, đối phó một người, ta sẽ đi làm. Bình thường trung niên quay người lại là không người một cái thật sâu, mỉm cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Lão giả bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng, nhiều hứng thú hỏi, chủ tử các ngươi làm sao lại như thế ngóng trông Trần Phong chết đâu? Đầu tiên là cho Liệt Dương gia tộc đưa kịch độc vật khí, sau đó lại cho ta mật báo. Cái kia bình thường trung niên trầm mặc một lát, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mỗi thù giết con, không trung mang thiên, đúng vậy à, mỗi thù giết con, không trung mang thiên. Lão giả hít một hơi thật dài khí, mỗi chữ mỗi câu nói, tôn nhi của ta, cu nở dê chết ở trong tay của hắn cho nên, Trần Phong nhất định phải chết. Bình thường trung niên không nói thêm gì, chỉ là cấp tốc rời đi. Rời đi về sau, một mực ra Vũ Động thư viện, hắn vừa rồi nặng nề mà thở hổn hển miệng khí, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, hắn phát hiện mình toàn thân quần áo đã bị đại hãn cho thẩm thấu, hắn run giọng tự nói, thật là đáng sợ, nhị tinh vũ hoàng cảnh giới cường giả, Vũ Động thư viện trùng tiêu trường lão, thực sự thật đáng sợ. Ta có thể cảm giác được, vừa rồi hắn mặt đối ta thời điểm, đã từng 3 lần lên sắc cơ, muốn trực tiếp đem ta giết chết, nhưng hắn chung quy là nhịn xuống, ta về sau thật cũng không tiếp tục muốn theo loại người này đánh nộp no y nhất là cái này Lý Tân Bạch, càng là lấy hỉ nộ vô thường chứ danh. Ai ngờ đạo hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa nguyên lai, lão giả kia, lại là Lý Tân Bạch, Lý Tứ Phong ra ra bình thường trung niên rời đi về sau, Lý Tân Bạch chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn mình quyền đầu. Tuy nhiên niên kỷ của hắn đã rất lớn, quyền kia đầu nhưng như cũng là cực kỳ trắng non sung mãn. Hắn toàn thân lắc một cái, xương cốt lốp bốp một trận bạo hưởng, sau đó mỉm cười, lão giả kia à, ngươi thật lâu không có xuất thủ, có ít người đều quên uy danh của ngươi. Thậm chí dám giết người tôn nhi. Một hơi này, ngươi có thể nhịn được bên dưới sao? Hiện tại là thời điểm, khiến cái này người ghi nhớ thật lâu. Hắn phảng phất phát bên dưới cái gì lời thề, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Trần Phong, ngươi nhất định phải chết, đồng thời nhất định sẽ chết tại ta quyền đầu chi bên dưới. Lý Tân Bạch lúc còn trẻ, danh xưng vạn bộ thần quyền, quyền pháp mạnh mẽ vô cùng, đấm ra một quyền, có thể phá vạn bộ hư không, có thể thấy được quyền thế chi dữ dằn hung mãnh.